Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Vạn Vụ Đường. Lưu Ngọc cũng bị các sư huynh sở nói ra đích thực nghe đồn. Thật sâu hấp dẫn, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu ai may mắn cùng vị này, Lạc Hà tiên tử kết thành đạo lữ. Cái kia thật đúng là diễm phúc sâu. Đột nhiên truyền đến thanh thúy mà quát lớn giọng nữ. Đem Lưu Ngọc cả kinh kêu to một tiếng. Quay đầu cùng theo đoàn người cùng một chỗ nhìn hướng cửa ra vào. Chỉ thấy vài tên nữ đệ tử chính vào trong chậm rãi đi tới. Đi ở đằng trước chính là một vị cao gầy nữ tử. Đang mặc màu đen đạo bào. Một đầu tóc xanh khoác trên vai đến phiêu gian. Trắng nõn đoan trang trên mặt mỉm cười. Chính hướng bên cạnh đang mặc màu đỏ váy dài thiếu nữ đang nói gì đó. Mộc mạc đạo bào. Như thế cũng ngăn không được cái kia có lồi có lõm dáng người. Thấy được Lưu Ngọc hô hấp tăng thêm. Vội vàng nhìn hướng nơi khác. Đường chi, muốn ăn chút gì không? Cái này có gì phải tức giận? Mộ Dung Vũ cười khổ nói. Mộ Dung tỷ tỷ, những người này thực đáng giận. Cái kia cái gì, Lạc Hà tiên tử có thể có thật tốt nhìn. Cũng liền tu vi cao thâm một điểm. Luận xinh đẹp như thế cũng so ra kém sư tỷ ngươi. Đường chi nghe đến mấy cái này người lời nói lại. Tức giận, ủy khuất nói. Đúng vậy a, những người này thật đáng ghét. Cạnh nàng ba vị nữ đệ tử cũng đồng ý mà nhỏ giọng nói ra. Vị kia phàn nàn thiếu nữ. Đang mặc màu đỏ ngang gối váy dài. Mọc ra một trương mặt em bé hơi có vẻ non nớt. Tên là Đường Chi. Đúng là Lưu Ngọc tiện nghi sư phụ Đường Hạo con gái. Năm nay 17. Nhưng tu vi cùng Lưu Ngọc giống như đều là luyện khí tầng 5. Có thể thấy được Đường Hạo tại trên người nàng không ít tốn linh thạch. Trước nhất đang mặc màu đen đạo bào nữ tử tên là Mộ Dung Vũ. Mộc hệ thiên linh căn. Tư chất ưu việt. So với Lưu Ngọc sớm nhập môn một năm. Hiện tu vi đã đạt tới luyện khí 7 tầng. Càng là bị người hiểu chuyện. Đùa giỡn xưng là Mộc Nguyên Viện đệ nhất mỹ nữ. Tại Lưu Ngọc xem ra. Nàng này đúng là Mộc Nguyên Viện chứng kiến nữ tử trong nhất diễm lệ đây. Nói là đệ nhất cũng không quá đáng. Theo vài tên nữ đệ tử đến. Thiện đường trong bầu không khí bỗng nhiên hạ thấp. Cũng không có người tại dám cao giọng đàm luận. Không lâu liền nhao nhao đứng lên. Đã đi ra thiện đường. Lưu Ngọc cũng tìm cái lấy cớ. Từ Lý Sâm, trở lại trong phòng mình tiếp tục tu luyện. Lý Sâm tức thì lão thần khắp nơi mà đứng ở thiện đường không muốn rời đi. Mắt nhỏ thỉnh thoảng len lén liếc hướng mấy vị vui cười nữ đệ tử. Hoàng Nhật Điện xây dựng tại Hoàng Thánh Sơn chủ phong. Hoàng Nhật Phong chân núi. Lấy Ngọc Thạch làm cơ sở. Phỉ thúy làm ngói xây mà thành. Dưới ánh mặt trời sáng chói chói mắt. Vàng son lộng lẫy. Cả tòa đại điện vô cùng khổng lồ. Khí thế tràn đầy. Chia làm Hoàng Nguyệt Đường. Vạn Vụ Đường. Hoàng Bảo Đường. Hoàng Nguyệt Đường. Chính là trong tông cấp cho mỗi tháng lương tháng chỗ. Phàm là đệ tử trong tông tu vi đạt tới luyện khí tầng 4. Mỗi tháng tông môn sẽ hội dưới phát một khoản linh thạch cùng ngân lượng. Làm đệ tử phúc lợi. Đệ tử trong tông xưng là Nguyệt Bổng. Số lượng nhiều ít theo như tu vi cao thấp mà định ra. Lưu Ngọc hiện luyện khí tầng 5. Mỗi tháng có thể nhận lấy 6 khối cấp thấp linh thạch. Cùng 10 lượng bạc. Hoàng Nguyệt Đường tại Hoàng Thánh Tông bên trong là được nhất các đệ tử yêu thích địa phương. Hơn nữa không có một trong. So sánh với Hoàng Nguyệt Đường. Bên cạnh Vạn Vụ Đường. Làm đệ tử trong tông sinh ra không thích. Vạn Vụ Đường là trong tông cấp cho môn phái nhiệm vụ chỗ. Hoàng Thánh Tông đệ tử chỉ cần tu vi đạt tới luyện khí tầng 4. Liền phải trước chỗ này nhận nhiệm vụ. Tuy nói sau khi hoàn thành sẽ có ban thưởng. Nhưng đồng dạng hội chậm trễ tu luyện. Hơn nữa có chút nhiệm vụ cũng không hay hoàn thành. Hoàng Thánh Tông cấp cho môn phái nhiệm vụ. Thứ nhất là bởi vì trong tông các hạng sự vụ muốn do người đi chấp hành. Thứ hai có thể rất tốt rèn luyện môn hạ đệ tử tâm tính. Thứ ba như vậy có thể gia tăng tông môn lực ngưng tụ. Hoàng Bảo Đường cũng đồng dạng nhận đệ tử yêu thích. Hoàng Bảo Đường là trong tông dùng điểm cống hiến đổi vật phẩm chỗ. Tại Hoàng Bảo Đường chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ. Có thể đổi lấy các loại tu luyện vật tư. Vô luận là đan dược, pháp khí, còn là công pháp, pháp thuật. Vì vậy Hoàng Bảo Đường làm cho đệ tử trong tông vừa yêu vừa hận. Thích chính là dùng điểm cống hiến có thể đổi lấy tu luyện vật tư. Hận chính là điểm cống hiến thật sự là quá khó làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Người khác đem từng kiện pháp khí. Một lọ bình đan dược đổi đi. Lưu Ngọc sáng sớm liền tới đến Hoàng Nhật Điện. Bởi vì hôm nay chính là cấp cho lương tháng ngày. Còn có chính là thuận tiện nhìn xem. Bị phân phối đến nhiệm vụ gì? Chứng kiến Hoàng Nguyệt trong nội đường đã có rất nhiều đệ tử. Tại xếp hàng lĩnh Nguyệt Bổng. Theo trong hành lang đều sắp xếp đã đến cửa lớn. Lưu Ngọc liền trước đi vào vạn vụ đường. Vạn vụ đường trong đệ tử thưa thớt. Chỉ có lác đác mấy người. Theo trong túi chữ vật xuất ra tông môn ngọc bài. Lưu Ngọc điều hướng một cái cửa sổ. Tông môn ngọc bài hiện lên hình vuông. Trên ngọc bài khắc lại Hoàng Thánh Tông Lưu Ngọc mấy chữ. Tông môn ngọc bài mỗi người đệ tử đều có. Ngọc bài ghi chép lấy đệ tử cá nhân tin tức. Sư huynh, tiểu đệ tới đón lấy nhiệm vụ. Lưu Ngọc hướng cửa sổ bên trong trực ban sư huynh nói ra. Cũng vào trong đưa lên lấy ngọc bài. Bên trong sư huynh tiện tay tiếp nhận ngọc bài. Cắm vào cửa sổ trên mặt bàn một phương hình lõm chỗ. Trên bệ cửa sổ treo một khối màu xanh bốn phương ngọc bích. Lập tức sáng lên, cho thấy Lưu Ngọc tin tức. Tính danh Lưu Ngọc sư phụ Đường Hạo Linh căn thuộc tính kim. Mộc. Thổ tu vi luyện khí tầng 5 chỗ ở Mộc Nguyên Viện Thanh Tự Thập Bát Hào chức vụ đệ tử bình thường. Điểm cống hiến 193, đợi lấy. Bên trong cái vị kia nhìn lướt qua tin tức. Liền quay người vào trong đi đến. Chắc là đi lấy nhiệm vụ quyển trục rồi. Cầm lấy. Sau đó không lâu vị kia trở về. Hướng ngoài cửa sổ đưa qua một cuốn trục. Không kiên nhẫn nói. Tiếp nhận quyển trục về sau. Lưu Ngọc liền đi hướng một góc. Chỗ đó có hơn 10 chương bàn dài, cung cấp người chỗ nghỉ ngơi. Nhìn xem đặt ở trên mặt bàn màu vàng quyển trục, Lưu Ngọc trong lòng có loại dự cảm bất tường. Hoàng Thánh Tông nhiệm vụ bởi vì độ khó chia làm ngũ đẳng, phân biệt dùng ngũ sắc phân chia: xích, tử, hoàng, lam, lục. Theo như trình tự, màu đỏ quyển trục độ khó lớn nhất, giống như là giết chóc nhiệm vụ, có sinh mạng chi ưu sầu. Lục sắc quyển trục độ khó nhỏ nhất, bình thường đều là chút ít nhàn sự. Lưu Ngọc tiếp nhận khó khăn nhất môn phái nhiệm vụ chính là màu lam. Cũng chính là lần trước chăm sóc kim biên hoa hoa ruộng. Xích, tử hai màu nhiệm vụ giống như do trúc cơ kỳ tu sĩ hoàn thành. Màu vàng nhiệm vụ giống như phân phối cho luyện khí hậu kỳ đệ tử hoàn thành. Lưu Ngọc bản thân tu vi không cao. Vậy mà phân phối đã đến màu vàng nhiệm vụ. Mang tâm thần bất định tâm tình, Lưu Ngọc mở ra nhiệm vụ quyển trục. Nhìn qua quyển trục, Lưu Ngọc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không nghĩ tới vậy mà nhận được ngoại phái nhiệm vụ. Nhiệm vụ làm cho Lưu Ngọc đến Cao Thương Quốc Viêm Nam thành nhậm chức. Đảm nhiệm thiên sư, chức thiên sư là phàm nhân trong nước một cái chức quan. Cao Thương Quốc là Hoàng Thánh Tông quản hạt quốc gia ở bên trong. Xa nhất một phàm nhân đất nước. Xa cũng không là làm Lưu Ngọc buồn giàu chỗ, mà là nhiệm vụ thời gian quá dài. Trọn vẹn muốn nhậm chức 10 năm, ngoại phái nhiệm vụ là môn phái đệ tử không muốn nhất tiếp nhận. Bởi vì ngoại phái nhiệm vụ muốn xuống núi, tiến đến phàm nhân sinh hoạt chi địa, bình thường đều là linh khí mỏng manh chỗ. So với Hoàng Thánh Sơn ở bên trong, linh khí độ dày không đến 1%, tu vi đem rất khó ở trên tiến. Vì vậy trong môn đệ tử nghe được ngoại phái nhiệm vụ đều có tật giật mình. Lưu Ngọc theo Hoàng Nguyệt trong nội đường nhận được Nguyệt Bổng. Liền vội vàng hướng trên núi tiến đến. Theo tiếp môn phái nhiệm vụ về sau. Lưu Ngọc liền đứng ngồi không yên. Suy đi nghĩ lại. Trong lòng buồn rầu không biết như thế nào cho phải. Môn phái nhiệm vụ phân phối về sau. Hầu như sẽ không sửa đổi. Lưu Ngọc nghĩ đi thỉnh giáo một chút tiện nghi sư phụ Đường Hạo. Dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ. Hy vọng có thể có phương pháp giải quyết. Hết chương.